hôn ước định mệnh vợ mau theo anh về nhà. Vợ mau theo anh về nhà. Góc truyện audio.com. Hôm nay là chủ nhật. Nó chán nản nằm trong phòng chơi game online thì bị mẹ gọi. Hàn bảo Hân, xuống đây gặp mẹ chồng với chồng tương lại này. Nó giật cả mình khi ngơ mẹ nó kêu. Rồi mặc nguyên bộ đồ ngủ bước xuống nhà. Con đây ạ. Chẳng biết sao mọi người trong nhà cười ầm lên, chỉ có hắn là nở một nụ cười nhè nhẹ nên chẳng ai thèm để ý, nó đỏ mặt. Sao, mọi người cứ cười ầm lên thế? Con lên thay đồ rồi anh Phong chờ đi chơi, mẹ nó nói. Dạ, lúc này nó mới để ý cái tên con trai ngồi cạnh Hoàng Phu Nhân thì ra là người mà Nhã Vi gọi là Ox. Nó lên thay đồ chỉnh lại đầu tóc rồi bước xuống nhà. Mẹ nó nhăn mặt, sao con lại ăn mặc như thế? Nhìn nam tính lắm đó. Xõa tóc ra đi con gái, đi thay một bộ đầm cho tôi. Quả thật nó bới tóc cao đội nón kết đen áo thun ba lỗ trắng và một cái áo khoác lông thú, cái quần jean rách đầu gối cũng đen nốt, nam tính vô cùng. Nó chán nản bước lên lầu lấy ra một cái áo đầm trắng dài tay đơn giản tóc xõa dài rồi bước xuống nhà chào mẹ nó với mẹ chồng tương lai nó bước ra. Cổng leo lên chiếc BWM của hắn. Đi đâu? Hắn lạnh lùng hỏi. Đi tới một nơi rất tuyệt vời. Xin hãy cho tôi lái xe, mắt nó long lanh. Lái cẩn thận đó. Nó lái xe như tay đua chuyên nghiệp. Về vượt luôn đèn đỏ, hắn cũng ngạc nhiên khi thấy nó chẳng có tính tiểu thư mà rất mạnh mẽ. Tới bờ sông, nó bước xuống xe hít thở không khí trong lành, hắn lần đầu tiên đi đến những nơi thế này. Đó giờ chỉ toàn đi bar với karaoke thôi, nó nhìn thẳng lên bầu trời đôi mắt buồn khôn xiết. Anh có thấy nơi gọi là thiên đường ở trên kia không? Nó chỉ tay lên trời. Không, thiên đường hạnh phúc chỉ có ở chuyện cổ tích thôi. Tôi không tin tưởng vào điều hoang đường đó, hắn cũng nhìn lên trời với vẻ buồn. Tôi tin, rất tin là đằng khác, vì anh tôi đang ở đó mà. Nó cười buồn, nghe nó nói hắn hiểu ra mọi chuyện. Anh cô bị sao? 3 năm trước anh là người thương tôi nhất nhà. Luôn bảo vệ, che chở cho tôi, cho đến khi một tai nạn xe hơi đã cướp đi sinh mạng của anh ấy. Từ ngày anh ấy mất tôi tự nhủ với lòng là phải sống mạnh mẽ. Chẳng dựa vào ai, vì tôi biết chẳng còn ai che chở cho mình nữa cả. Một giọt rồi hai giọt nước mắt cứ trào ra trên gương mặt không chút son phấn nhưng vẫn đẹp tự nhiên. Đẹp một cách thuần khiết, đẹp đến khó diễn tả, như một thiên sứ, nè lau nước mắt đi. Tôi ca thích nhìn con gái khóc, hắn đưa cho nó khăn giấy. Hoàng hôn từ từ buông xuống, bao trùm lấy hai con người đang lạc lõng đánh mất yêu thương. Tại nhà nó, tôi định chủ nhật tuần sau sẽ cho hai đứa chúng nó kết hôn, chị thấy được không? Hoàng Phu Nhân hỏi, tại sao vậy? Bảo Hân nó chưa đủ 18 tê để hiểu hết chuyện của người lớn mà. Cấm nghĩ vậy, Hàn Phu Nhân nói, càng ngày, gia phong nhà tôi cứ ăn chơi lêu lỏng, gây sự đánh nhau suốt, tôi mốc lấy vi cây cho nó để nó sửa cái tính đó. Vậy, được rồi, tôi sẽ nói với Bảo Hân, chị yên tâm, Hàn Phu Nhân, tôi sẽ cho tụi nó ở hai phòng khác nhau, khi đủ tuổi trưởng thành rồi mới cho tụi nó ở chung Hoàng Phu Nhân. Hai người phụ nữ ngồi trên sofa sang trọng bàn nhau về chuyện kết hôn của con họ. Hắn đưa nó về, khi nó bước vào nhà thì lại thấy tiếc nuối gì đó. Quả thật được đi chúc với nó một lần hắn cảm thấy thoải mái. Hay đỏ mặt nữa, chắc hắn có tình cảm với nó rồi. Không được, không được nghĩ vậy nữa. Nó với hắn kết hôn chỉ là màn kịch thôi. Vì hắn có Nhã Vi rồi. Nhưng, ở bên Nhã Vi không có cái cảm giác ấm áp như ở bên nó. Về hắn điên thật rồi, nó cũng biết là hắn thích Nhã Vi nên cũng chẳng nói gì về chuyện hôn ước hai gia đình. Hay kết hôn gì hết. Cách chương.